Quốc sắc sinh kiêu, chương 378, chỉ qua là võ. Góc truyện audio.com. Da thịt mềm mại trên mông tiểu công chúa đau như lửa thiêu. Chưa từng chịu nhục như thế, bị Sở Hoan khống chế trong tay. Nức nở nói, ô ô ô, ngươi già mồm át lẽ phải. Ngươi chính là ức hiếp bản công chúa. Ô ô ô, Sở Hoan, ngươi là tên hỗn đàn. Sở Hoan cau mày nói. Già mồm át lẽ phải. Ngươi cảm thấy bộ dáng của ta giống như là già mồm át lẽ phải sao? Thấy Xạ Nguyệt và cung nữ đều nhìn mình. Hắn trầm giọng nói, các ngươi đều lui ra đi. Đám người Xạ Nguyệt mắt thấy Sở Hoan ẩu đả công chúa. Lúc này nào dám bỏ lại công chúa. Thấy đám người Xạ Nguyệt không đi. Sở Hoan hỏi, ta hỏi các ngươi, ta là ai? Đám cung nữ nhìn nhau. Xạ Nguyệt mới rụt rè nói, công phó là công phó. Sở Hoan rất hài lòng đối với câu trả lời này, nói, đúng vậy, công phó là công phó. Như vậy ta hỏi các ngươi, bản công phó vào cung chức trách là gì? Là dạy công chúa võ nghệ. Không phải vậy sao? Sở Hoan khua tay nói, bản công phó đang dạy công chúa tuyệt thế thần công. Chẳng lẽ các ngươi muốn ở bên cạnh nhìn lén? Còn không lui ra cho bản công phó. Đám người Xạ Nguyệt còn đang do dự. Sở Hoan đã lạnh lùng nói. Lui ra. Sở Hoan trước giết hồ. Sau đánh công chúa. Thần uy lẫm lẫm. Lúc này quát chói tai một tiếng. Vài cung nữ quả thật sợ hãi. Vội vàng khom người lui về phía sau. Tiểu công chúa thấy tình thế không ổn. Vội kêu lên. Các ngươi không được đi. Sở Hoan nghiêm túc nói. Công chúa. Chúng ta muốn học công phu, không thể có người quấy rầy bên cạnh. Thấy đám người Xạ Nguyệt lui ra một khoảng cách, lại đưa tay quạt một chút lên mông tiểu công chúa. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hay là muốn cảm thụ một chút cái mông co giãn của tiểu công chúa. Tiểu công chúa đáng thương nói, Sở Hoan, ngươi không nên đánh tiếp nữa. Là ta sai rồi, ngươi thả ta ra trước. Trong lòng nàng nghĩ, Sở Hoan, ngươi chờ đó cho bản công chúa, chờ ngươi thả ta ra, bản công chúa nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của bản công chúa. Sở Hoan nói, tha ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cần luyện võ công với ta, không được làm sằng làm bậy, phải nghe lời bản công phó, ta nghe lời, tình thế mạnh hơn người, tiểu công chúa đành nói. Ngươi thả ta ra, ta nghe lời ngươi là được. Sở Hoan thấy đám người Xạ Nguyệt rời khỏi. Lúc này mới buông tay. Tiểu công chúa đứng lên. Mông cô đau nhức, oán hận nhìn Sở Hoan. Sở Hoan thản nhiên nói. Thế nào, không phục à? Lúc này tiểu công chúa hận tới mức ngứa cả răng. Nhưng biết không phải đối thủ của Sở Hoan. Ủy khuất nói. Công phó, về sau ngươi không đánh ta được không? Mông người ta đau quá, chỉ sợ đã bị ngươi đánh đỏ rồi. Nàng ghé lại gần, khóe mắt mang theo nước mắt. Khổ sở đáng thương, công phó giỏi, người ta vẫn là tiểu cô nương. Ngươi, sao ngươi có thể xuống tay được? Nàng hai mắt đẫm lệ, đôi mắt ngập nước nhìn Sở Hoan. Khuôn mặt trắng nõn kia tràn đầy ủy khuất. Nếu không biết những gì nàng đã làm, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Quả thật khiến người ta yêu thương không ngừng. Đúng lúc này, lại nghe một tiếng ôi. Tiểu công cháu kêu lên. Mặt mày thất sắc, Sở Hoan cười lạnh nói. Về sau đừng khoe khoang khôn vặt trước mặt ta. Bắt đầu lần này, sau này không nên thi triển trước mặt ta nữa. Một bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay trắng như bóc của tiểu công chúa. Trong tay tiểu công cháu còn nắm một con dao găm. Mũi dao cách bụng Sở Hoan chẳng qua mấy phân. Hóa ra tiểu công chúa ra vẻ ủy khuất, là muốn Sở Hoan thả lòng, nhân cơ hội đánh lén. Có thể nói Sở Hoan không lúc nào không đề phòng tiểu nha đầu này. Tiểu công chúa muốn đánh lén hắn, quả thực người si nói mộng, lúc này bị bắt lấy dễ dàng. Tiểu công chúa cảm thấy cổ tay đau nhức, nước mắt lại đổ xuống. Sở Hoan, ngươi buông tay, ta, đây là lần cuối cùng. Sau này ta sẽ không thế nữa. Còn có sau này, không có, ngươi tha cho ta lần này. Tiểu công chúa bất đắc dĩ nói. Ta cam đoan không có lần sau. Sở Hoan buông tay đẩy ra. Tiểu công chúa lui về sau hai bước. Đôi mắt to xinh đẹp chờ Sở Hoan. Cảm giác mông còn đau. Không kìm nổi giơ tay sờ lên mông. Lập tức cảm thấy bất nhã. Khuôn mặt đỏ lên, căm giận nói. Là ta để phụ hoàng phong ngươi làm công phó. Ngươi còn ức hiếp ta. Chấm, nghĩ tới cái gì, nàng đưa tay chỉ vào Sở Hoan, nói, đúng rồi, lúc trước ngươi mắng ta cái gì? Mắng ngươi mắng ta là vương bát đàn, mày Liễu công chúa dựng thẳng lên. Sở Hoan, ngươi thật to gan, đừng cho là ta không hiểu ý tứ. Đây là lời mắng người, ta nói cho phụ hoàng, ngươi mắng ta là vương bát đàn, như vậy phụ hoàng sẽ, dường như bắt được điểm yếu của Sở Hoan. Nàng cũng bất chấp mông đau, cười ha ha nói, Sở Hoan, ta đi nói cho phụ hoàng, ngươi nhất định phải chết. Lúc này Sở Hoan mới nhớ tới lời mình vừa nói lỡ. Tiểu công chúa là vương bát đàn, như vậy hoàng đế chính là lão vương bát đàn rồi. Công chúa, ngươi không nên tùy tiện vu tội người. Sở Hoan nghiêm túc nói, cho dù gan ta có lớn, cũng không dám mắng công chúa như vậy. Công chúa không nên tạt nước bẩn lên người ta. Chấm, tiểu công cháu vội la lên. Ngươi lại nói xạo, ngươi quả thật mắng. Không có, Sở Hoan chính đáng nói. Xin ngươi tôn trọng nhân cách của ta. Chấm, tiểu công chúa hổn hển. Sở Hoan, ngươi nói được nhưng không dám nhận. Ngươi đã mắng ta, Sở Hoan cũng không muốn vương bát đản này nắm được nhược điểm. Bất luận nhược điểm gì bị nàng nắm được. Đều là tai họa, lắc đầu nói, công chúa, chưa nói chính là chưa nói. Không nên oan uổng người tốt. Hắn thay đổi đề tài. Công chúa, trước tiên không nói những thứ khác. Ta tới hỏi ngươi, có phải ngươi thật sự muốn học võ công tuyệt thế hay không? Tiểu công chúa lập tức bị hấp dẫn. Quên tranh luận vương bát đàn. Cười khanh khách nói, đúng đúng, ta muốn luyện võ công tuyệt thế. Nàng chỉ vào con hổ chết cách đó không xa. Ta luyện thành võ công tuyệt thế. Có phải cũng có thể giết chết hổ hay không? Dễ dàng, Sở Hoan nhún vai. Tiểu công chúa lập tức cười hì hì nói. Tốt lắm, Sở Hoan, nếu ngươi thật sự có thể dạy ta võ công tuyệt thế. Chuyện ngươi ức hiếp ta, ta sẽ không trách ngươi. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút. Hỏi, công chúa, muốn học võ công? Cũng không phó, nhưng chúng ta phải đặt ra quy củ. Quy củ gì? Bình thường ta không xen vào. Nhưng lúc ngươi muốn học võ với ta, nhất định phải nghe lời. Sở Hoan chân thành nói. Tuyệt thế võ công, cũng không phải ai cũng có thể học. Nếu không nghe sư phụ dạy, không trải qua vất vả, không có nghị lực, ta khuyên công chúa vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này. Ta nghe lời là được. Tiểu công chúa có vẻ hơi hưng phấn. Sở Hoan lại hỏi, công chúa, ta hỏi ngươi, mục đích ngươi học võ, là vì cái gì? Tiểu công chúa ngẩn ra, vấn đề này nàng quả thật khó trả lời được. Công chúa học võ, đương nhiên không phải vì ức hiếp người. Sở Hoan bình tĩnh nói, chấm, nếu không dùng thân phận của công chúa, muốn ức hiếp ai, chỉ cần một câu, cũng không cần động thủ. Tiểu công chúa ngẫm nghĩ một chút, mới nói. Chờ ta học được võ công, có thể vụng trộm rời cung, đánh người xấu. Sở Hoan cười hỏi, như vậy công chúa cảm thấy người xấu là người thế nào? Tiểu công chúa nghĩ trong lòng, ngươi chính là người xấu đệ nhất thiên hạ, nhưng lời này tất nhiên không dám nói ra. Cũng không phải nàng sợ Sở Hoan, mà sợ Sở Hoan không dạy công phu, ngẩng chiếc cổ thanh tú lên nói. Dọa nam nạt nữ, lằng sằng làm bậy, ức hiếp người tốt là người xấu. Sở Hoan cười nói, hóa ra công chúa cũng hiểu được mấy từ này. Công chúa nói ra mấy câu đó, vẫn khiến Sở Hoan khá thoải mái trong lòng. Ít nhất cho thấy tiểu công chúa còn biết phân thiện ác. Tiểu công chúa được sủng ái nuông chiều, coi trời bằng vung, mặc tình làm bậy, nhưng dù sao còn không phải ác nhân. Sở Hoan cảm thấy sau này mình dạy nàng võ công, nếu thật sự có thể, còn muốn tiến hành giáo dục tư tưởng nàng một phen. Hiện giờ tuổi còn nhỏ, có thể đảo ngược một số thói quen, chờ khi nàng thật sự trưởng thành, muốn thay đổi cũng vô cùng khó khăn. Sở Hoan ho khan một tiếng, chắp hai tay sau lưng, làm bộ thái độ giáo sư, chậm rãi nói, công chúa, ta hỏi ngươi, chữ, võ, viết thế nào? Tiểu công chúa mở trừng hai mắt, hỏi, ngươi muốn ta viết chữ cho ngươi xem sao? Vậy mời công chúa viết ra. Tiểu công chúa lập tức cầm lấy dao găm, viết một chữ, võ, lên mặt đất. Công chúa, luyện võ, trước phải hiểu chữ, võ, có hàm nghĩa gì? Sở Hoan chỉ chữ, võ, trên mặt đất, ngươi nhìn kỹ một chút. Chữ, võ, này do hai chữ nào tạo thành? Tiểu công chúa nhìn, quả thật nghi hoặc. Sở Hoan tiến lên, cầm lấy trường thương, hạ đầu thương xuống, đầu tiên viết một chữ, chỉ, lập tức lại viết một chữ, qua, lúc này mới bỏ trường thương đi, nghiêm nghị nói, bản ý của võ, đó là chỉ qua, chỉ, ngăn cản, qua, thương, mâu, giáo, mác, chỉ qua là võ, ngăn thương, chấm, mục đích tập võ, đó là dũng võ ngăn cản tranh đấu. Sở Hoan chăm chú nhìn tiểu công chúa, ý tứ chỉ qua, tất nhiên là chỉ ngăn binh đao, bình tai nạn và rắc rối. Nếu như mục đích tập võ là làm sằng làm bậy, diễu võ dương oai, vậy sẽ vi phạm vào hàm nghĩa chính thức của võ đạo. Vạn vật có pháp, võ đạo cũng có pháp. Muốn đạt đến mức tận cùng trong võ đạo, phải hiểu được ý nghĩa quan trọng của võ đạo, như thế mới có thể đạt tới đỉnh cao võ đạo. Luyện thành tuyệt thế thần công, nếu không thể hiểu được ý nghĩa thực chất của võ đạo, như vậy cho dù gắng sức cả đời, cũng không thể luyện thành võ công chân chính. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời, bình tĩnh nói, như vậy cũng giống như một con thuyền cô độc trên biển. Biển lớn mênh mông, lớn vô cùng, nếu như không có mục tiêu kiên định, sẽ vĩnh viễn không thể đến được bờ đối diện, chỉ có thể phiêu lưu không mục đích trong biển rộng. Cuối cùng bị biển rộng cắn nuốt, tiểu công chúa nháy mắt to, lúng liếng sáng ngời, cái hiểu cái không. Sở Hoan nhìn về phía tiểu công chúa, thấp giọng nói, công chúa, chúng ta cũng giống nhau, cho dù chúng ta làm cái gì, đều phải nghĩ vì sao mà làm, nếu như không có mục tiêu, sẽ đần độn. Công chúa học võ, đây là chuyện tốt, nhưng nếu không có mục tiêu, chỉ là nhất thời hứng thú mà học. Có lẽ có một chút thành tựu, nhưng sẽ không thể đạt tới đỉnh cao. Khuôn mặt tiểu công chúa dĩ nhiên lộ ra vẻ khâm phục. Mở to hai mắt nói, sở công phó, lời ngươi nói đạo lý sâu. Ta dường như không rõ, lại dường như hiểu được. Sở Hoan nói, thật ra đạo lý rất đơn giản. Công chúa học võ, phải hiểu không phải vì ức hiếp người, mà vì giúp đỡ người. Hiểu được điểm này, là được rồi, tiểu công chúa như thoáng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Hoan, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra vẻ vui sướng. Sở Hoan thấy vẻ mặt nàng, còn tưởng cảm ngộ được cái gì? Vội hỏi, có phải công chúa hiểu được cái gì? Dường như công chúa không nghe thấy Sở Hoan nói gì, mà nhìn phía sau Sở Hoan, hưng phấn nói, Lưu Ly phu nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.